cho nên hắn vẫn là đầu một cái qua ải người. Tiểu Hắc là cái thứ hai. Tin tức tốt là, giống như Lâm Ngữ Nguyệt, Trương Tam Thiên đều là qua ải, chỉ là không thể nhận được ban thưởng. Không sao, qua ải liền tốt. Thạch Hạo dạo bước mà vào, đi tới tầng thứ nhất. A, hắn kinh ngạc phát hiện, đối thủ này thế mà cùng Thanh Đồng thí luyện tháp tầng thứ nhất giống nhau như đúc. Xèo, người kia một trưởng vỗ đến, nhưng uy lực rõ ràng mạnh một mảng lớn. Đây là Nam Đảo, Thạch Hạo một quyền, ba, người kia vừa nằm xuống. Đừng nói Nam Đảo, chính là chín đảo tới. Gặp phải Thạch Hạo đoán chừng cũng cản không được mấy quyền. Tự nhiên, hắn lập tức lại đến tầng thứ hai. Ba, còn là cái kia cầm đao nam tử khôi ngô. Chính là một đao không ra liền bị Thạch Hạo oanh ghé vào đất. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Thạch Hạo thế đầu căn bản là không có cách ngăn cản. Rất nhanh liền liên phá bảy quan. Đi tới đỉnh tháp, chỉ thấy một cái màu bạc dương nhỏ từ trên trời giáng xuống. Thạch Hạo đưa tay một tiếp, vừa vặn rơi tại hắn trong tay. Bên dưới còn có rất nhiều vừa tới người. Cũng có một chút khiêu chiến thất bại người. Đều là thấy rõ ràng. Không khỏi lộ ra kinh sợ. Màu bạc hòm, trước đó những người kia nhận được. Đều là bằng gỗ, bằng sắt, liền xem như bát thần điện vị kia, nhận được cũng chỉ là màu vàng xanh nhạt. Gia hỏa này qua cửa thời gian ngắn đến giận sôi, cho nên mới nhận được màu bạc hòm. Không biết bên trong là cái gì, nhưng khẳng định quý giá nhất. Thật muốn biết a, thật tốt kỳ a, đỉnh tháp. Thạch Hạo trực tiếp mở cái dương ra, chỉ thấy bên trong là một chương màu bạc giấy. Cũng không biết rằng là dùng tài liệu gì chế thành. Hắn cầm lên, ánh mắt quét qua, lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên giấy có chữ viết, ghi chép một môn trận pháp. Nhưng là, đây chỉ là một cái khác đại trận một bộ phận. Nhưng lại có thể độc lập vận chuyển. Bừng đến thần kỳ, thập tuyệt trận, có thể đố tiên. Cuối cùng, trên giấy lưu lại một câu nói như vậy. Mà không giống với phía trước những cái kia trận pháp ký hiệu khô khan khó hiểu. Bảy chữ này viết Long Phi Phượng Vũ. Trong câu chữ ai cũng nổi bật lấy nhắn lại người buông thả cùng tự tin. Có thể đố tiên, Thạch Hạo có chút tê cả da đầu. Phải biết, chính là nguyên thừa diệt siêng năng để cầu. Cũng không quá đáng là thành tiên mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân ra trực tiếp nếu đố tiên, đây là khoác lác sao? Thạch Hạo càng thêm kỳ quái. Tại Thiên Vân Thần Miếu trong địa bàn, lại có thể mở ra dạng này trận phổ. Tuyên bố nói nếu đồ tiên, Thiên Vân Thần Miếu chỉ là năm sao thế lực a, khó trách liền cổ đại ca đều là chạy tới nơi này. Xác thực không phải bình thường. Hắn thu hồi bạc giấy. Hiện tại hắn cũng không có công phu đi nghiên cứu cửa này trận pháp. Hơn nữa, cổ thông lại đi nơi nào? Tiến vào nơi đây về sau, hắn phảng phất liền biến mất, nhất niệm còn không có chuyển qua, truyền tống đã bắt đầu. Xèo, hắn xuất hiện ở tòa thứ ba thí luyện tháp trước đó. Hoàng Kim thí luyện tháp, ngoài tháp còn là vây quanh một chút người, nhưng số lượng càng ít, mà trên thân tháp, chính có ba đạo quang dây lóe lên, cao nhất cái kia đạo đã là đi tới tầng thứ sáu. Nhưng thứ hai cao mới đi đến được tầng thứ ba, ông, cái kia cao nhất ánh sáng đột nhiên lại kéo dài một ô, đi tới tầng thứ bảy. Qua cửa, chỉ thấy bát thần điện vị kia Vân Sư Huynh xuất hiện. Hắn đứng tại đỉnh tháp, nhưng là, đã không có cột sáng rơi xuống, cũng không có bảo dương xuất hiện. Nói cách khác, hắn mặc dù qua cửa, có thể tốn thời gian quá lâu, cho nên không cách nào nhận được ban thưởng. Lập tức, sắc mặt của hắn siết chặt, đã có chút không dám tin tưởng, lại có chút phẫn nộ. Cách chương